cả người đều là bảo. Chương 8, bạn gái cũ của Nguyên Soái. Gocchuyenaudio.com. Gia tộc của Ôn Duyệt, Ôn gia tuy rằng kém xa so với Triệu gia, nhưng miễn cưỡng có thể xem như đại gia tộc, bởi vì người của Ôn gia đa số đều là dị năng thủy hệ, cho nên phần lớn đều công tác ở các cơ cấu chữa bệnh y cục, thanh danh cũng rất tốt. Sau lần độ tương xứng được công bố ra ngoài, Ôn gia vẫn luôn tận lực hết sức để gả Ôn Duyệt vào Triệu gia, mà Thẩm Thu Thạch lúc ấy cũng sầu lo vì chuyện hôn sự của Triệu Lăng Vũ, tự nhiên liền phát ra thiện ý chấp thuận, đợi đến lúc bà khuyên Triệu Lăng Vũ đồng ý rồi, liền cùng Ôn gia thương lượng chuyện hôn sự. Trước lúc Triệu Lăng Vũ gặp chuyện không may, hai nhà thương lượng chuyện hôn sự cũng đã tiến vào hồi kết, thậm chí lúc ấy Triệu Lăng Vũ cũng đã xác định ngày nghỉ, tính toán trở về thủ đô Tinh để đính hôn sự. Mà cố tình lại ngay chính thời điểm này, Triệu Lăng Vũ gặp chuyện. Sau lúc Triệu Lăng Vũ bất hạnh bị năng lượng làm cho tê liệt, Thẩm Thu Thạch vội đến không kịp thở, chờ vài ngày trôi qua, bà mới phát hiện cô gái trước kia luôn dính sát sau lưng mình, đi đâu cũng lấy tư thái như là chuẩn con dâu của con trai mình, đã biến mất từ lúc nào không thấy. Con trai mình gặp chuyện như vậy, chung quy không có đạo lý kéo con gái nhà người khác vào. Thẩm Thu Thạch là một người nhìn thông suốt, liền dứt khoát đi tìm người của Ôn gia thuyết minh hôn sự lúc trước xem như chưa từng có. Nhưng kết quả Thẩm Thu Thạch đến Ôn gia nói chuyện, người của Ôn gia lại thề thốt chối bỏ chưa từng có hôn ước với Triệu gia. Lúc ấy Thẩm Thu Thạch còn có chút bất ngờ không kịp phản ứng, mãi đến lúc nghe người khác thuật lại cho bà nghe việc Ôn Duyệt dạo gần đây đi lại thân cận với nhị thiếu gia nhà Lóc. Gia tộc Lóc cũng giống như Triệu gia, là một trong năm gia tộc lớn nhất ở liên bang nhân loại, gia tộc Lóc tuy theo chính nhưng trước giờ vẫn luôn không hợp với Triệu gia, vốn vẫn luôn có uy danh cực cao trong quân đội. Cho nên không cần đoán cũng biết người nhà Ôn gia bởi vì muốn dựa vào Lóc gia tộc cho nên mới phủ nhận hôn sự cùng Triệu gia. Tận mắt thấy vẫn luôn luôn nói mình yêu con trai mình Ôn Duyệt, lại nhân lúc con mình gặp nạn lập tức nhào vào vòng tay kẻ khác, Thẩm Thu Thạch tại thời điểm đó có thể nói là vô cùng bực bội, cho nên tiếp theo đó bà đáp ứng yêu cầu đám hỏi của hội trưởng thương hội Kinh Trì cũng là do dư âm của đà kích này gây nên. Khi đó Thẩm Thu Thạch cũng nghĩ sau lần này Triệu gia và Ôn gia hẳn là không còn liên lụy với nhau nữa, kết quả cũng chính thời điểm đó, thân là minh tinh giới âm nhạc Ôn Duyệt lại ở trước mắt công chúng bày ra dáng vẻ yếu ớt mảnh mai, nhắc đến việc Triệu gia quyết định đám hỏi với thương hội Kinh Trì còn làm ra vẻ thương tâm muốn chết. Tuy là Triệu gia với Ôn gia thương lượng chuyện đám hỏi không hề hướng về phía mọi người công bố, nhưng lúc trước Ôn Duyệt cả ngày đều bám dính lấy Thẩm Thu Thạch cũng có thể xem như là bảo đảm thân phận bạn gái Triệu Lăng Vũ rồi. Lúc Triệu Lăng Vũ bị thương, cô nàng lại đột ngột im lặng không hề tỏ vẻ gì, một số ít dân chúng còn cảm thấy Ôn Duyệt thay lòng đổi dạ quá nhanh, ấy thế mà lại ra một màn như vậy. Trong nhất thời, quả thật không ít người bắt đầu đồng tình Ôn Duyệt, không ít fan cuồng cảm thấy là Triệu gia làm vậy quả thực rất ác độc. Chuyện Triệu gia cùng thương hội Kinh Trì đám hỏi với nhau, Thẩm Thu Thạch vẫn luôn giữ kín không công bố, cũng không muốn người khác biết, lần này bị Gocchuyenaudio.com vạch trần, biến thành nhà nhà ai cũng biết. Thẩm Thu Thạch không hề ngại chuyện Ôn Duyệt hối hôn, dù sao Ôn Duyệt với Triệu Lăng Vũ vốn không có trụ cột tình cảm, lúc này gặp nạn Ôn Duyệt chủ động tránh xa cũng rất bình thường, nhưng bà không thể chấp nhận chuyện Ôn Duyệt không những hối hôn mà còn muốn đạp Triệu gia một chân. Từ sau lần đó, Thẩm Thu Thạch ban đầu đối với Ôn Duyệt yêu thích liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực kỳ chán ghét. Nhưng mà dù có chán ghét cỡ nào đi nữa, ngay lúc con trai mình thân thể mỗi ngày một kém, bà cũng không có tâm trạng đi đối phó Ôn Duyệt. Vậy mà ngay lúc Triệu gia vất vả lắm mới khởi sắc một chút, Ôn Duyệt dám tự mình tìm tới cửa. Nhìn thấy Ôn Duyệt, Thẩm Thu Thạch lập tức nhớ đến các loại tin tức từ khắp nơi truyền đến, Ôn Duyệt ba lần bốn lượt dùng dáng vẻ thương tâm xuất hiện trước mặt công chúng, không những chiếm được sự đồng tình của mọi người, còn nhận được sự ủng hộ từ khắp các nơi kêu gọi nàng tìm kiếm cuộc sống mới. Có Ôn Duyệt làm đối lập, Thẩm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy thiếu niên lúc này vẫn đang chăm chú xem phim hoạt hình Nhậm Sinh trở nên vô cùng đáng yêu. Dì Thẩm hốc mắt Ôn Duyệt nháy mắt đỏ ửng, tôi không dám nhận một tiếng này của cô. Thẩm Thu Thạch hừ lạnh một tiếng, tầm mắt đưa sáng nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh Ôn Duyệt, nhị thiếu gia Lóc ngươi gọi là Matthew đúng không? Thật là nhiệt tâm ha, lại cùng bạn gái mình đi thăm hôn phu cũ. Dì Thẩm, tuy rằng lúc trước ngài muốn cháu gả cho Triệu đại ca, nhưng cháu thật sự không thích anh ấy, nên lần này cháu đến đối với ngài nói một câu xin lỗi, sắp tới cháu sẽ đính hôn, hy vọng dì có thể đến tham dự. Ôn Duyệt nói tiếp, đây quả thật là đạp một chân còn chưa đã, trực tiếp thới đâm dao nhỏ thôi. Thẩm Thu Thạch nhìn lướt qua thiết bị nối thông tin liên lạc trên tay mình, cười lạnh một tiếng, hóa ra lúc trước cô suốt ngày quấn quýt lấy tôi, một câu gì ơi hai câu gì ơi, cả ngày chỉ biết nói dài nói ngắn hỏi thăm Lăng Vũ, tặng quà cho Lăng Vũ, là bởi vì không thích nó mới làm. Xin lỗi gì, lúc đó cháu không dám cự tuyệt, không lẽ con trai tôi còn phải ép buộc cô mới có thể kết hôn sao? Thẩm Thu Thạch tức giận nói, lúc trước không đến mức hiện tại thì nói không chừng. Matthew mỉm cười nói, nhìn về phía Nhậm Sinh ngồi bên cạnh, vậy ra đây là người KI mà vị hội trưởng kia đưa tới đi. Nhìn bộ dạng của cậu ta, chắc cũng không có cảm tình gì với Triệu Lăng Vũ đâu. Tình địch tìm tới cửa mà nửa điểm phản ứng cũng không có, nếu không phải ngu xuẩn thì chính là không hề đặt Triệu Lăng Vũ trong lòng. Dì Thẩm, dì tại sao có thể tìm cho Triệu đại ca một bạn lữ như vậy chứ? Cậu ta vốn không hề quý trọng Triệu đại ca. Ôn Duyệt tiếp lời, ánh mắt nhìn Nhậm Sinh đầy địch ý. Tuy rằng bây giờ cô nàng không muốn gả cho Triệu Lăng Vũ, nhưng mà thấy Triệu Lăng Vũ kết hôn với người khác trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu. Nhậm Sinh nãy giờ vẫn dán mắt vào TV xem phim hoạt hình, nhưng cậu cũng có chú ý đến mấy người bên kia đang nói chuyện, chẳng qua là lời bọn họ nói cậu nghe không hiểu lắm, nên mới không muốn lên tiếng. Hiện tại nghe giống như đang nói về mình. Nhậm Sinh quay đầu lại, tò mò nhìn Ôn Duyệt một cái, gì cô ấy là ai vậy? Ôn Duyệt biến sắc, cô là minh tinh âm nhạc vô cùng nổi danh trong liên bang nhân loại, tên nhóc này dám không biết mình. Phải rồi, nó là người của Liên minh Tự do, còn là người KI, không? Gocchuyenaudio.com, biết mình cũng đúng, Ôn Duyệt đang định nói gì đó, liền nghe Thẩm Thu Thạch nói lúc trước cô ta muốn gả cho Lăng Vũ, còn bây giờ? Gì, nguyên soái là của tôi, không được cho người khác. Nhậm Sinh lập tức cướp lời, ánh mắt nhìn Ôn Duyệt lúc này cũng tràn đầy địch ý. Một tên phế nhân, cũng chỉ có tên ngu xuẩn như mày mới coi như báu vật. Matthew giọng nói tràn đầy khinh thường, mới nãy Nhậm Sinh quay qua nhìn, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cậu làm cho y nhịn không được. Kinh ngạc, người này thế nhưng thích Triệu Lăng Vũ, tôi liền coi như báu vật đó. Không cho mấy người, Nhậm Sinh ánh mắt thù địch nhìn hai người. Đúng là bé ngoan, Thẩm Thu Thạch sờ sờ đầu Nhậm Sinh, lúc này mới quay qua nhìn Ôn Duyệt, đủ rồi Ôn Duyệt, cô thích đính hôn với ai liền đính đi, tôi sẽ không tham dự. Dạo gần đây tình trạng của Lăng Vũ càng lúc không ổn định, tùy thời đều có thể bùng nổ, hai người nhất định muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Ôn Duyệt trước khi đến đây, từng tự mình đi tìm bác lớn đang nhậm chức ở Tổng bộ Y cục hỏi thăm, xác định là trong nhất thời Triệu Lăng Vũ sẽ không có chuyện gì mới dám lại đây, nhưng lời này của Thẩm Thu Thạch vẫn là khiến cô nàng sợ hãi. Sắc mặt hơi biến, Ôn Duyệt miễn cưỡng câu khóe miệng, vậy gì tụi cháu đi trước. Mắt thấy Ôn Duyệt cùng Matthew đều rời đi, Thẩm Thu Thạch mới tắt camera trên tay, quay sang nhô đầu Nhậm Sinh, bé ngoan. Quả nhiên, vẫn là phản ứng của Nhậm Sinh hợp ý mình nhất, còn về cô gái Ôn Duyệt kia liền giúp cô ta nhân chuyện vừa rồi nổi tiếng một phen đi, vậy, với người thích danh lợi như cô ta nhất định sẽ vì vậy mà cao hứng vô cùng. Gì, mấy cái lá tóc của tôi bị rối hết rồi. Nhậm Sinh vội vàng đưa tay chỉnh. Đốn tóc của mình lại, đứa nhỏ này ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Thẩm Thu Thạch mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng đạm xuống. Lúc nãy hồ Ôn Duyệt một phen, nhưng tâm tình của bà vẫn như cũ không khá hơn chút nào. Trước giờ đều nói như vậy mà Nhậm Sinh để ý thấy vẻ mặt của Thẩm Thu Thạch giống như không cao hứng lắm, liền học theo sư phụ vỗ vỗ bả vai của bà, gì không cần khó chịu, nguyên soái không phải phế nhân như tên kia nói đâu, nguyên soái càng ngày càng khỏe lên, đợi đến lúc khỏe lại hoàn toàn rồi, nữ nhân kia chắc chắn sẽ hối hận muốn chết. Bất quá tôi nhất định sẽ không nhường nguyên soái lại cho nữ nhân kia. Thẩm Thu Thạch không lạc quan được như Nhậm Sinh, dù sao linh dược mà Nhậm Sinh cho con trai mình dùng tuy có thể chữa trị được thân xác của nó, nhưng chỉ cần năng lượng trong cơ thể nó còn tồn tại, con mình sẽ không cách nào hoàn toàn hồi phục lại được. Nói vậy nhưng bà vẫn gật đầu phụ họa, Lăng Vũ là của con, đến lúc đó cho cô ta hối hận chết luôn. Nhậm Sinh hai mắt sáng rực cười tâu tét nói, Lăng Vũ là của tôi. Đại trạch Triệu gia không khí ấm áp an bình, còn phía bên kia Ôn Duyệt cùng Matthew hai người đều gặp phiền toái. Lần này Ôn Duyệt đến Triệu gia, bởi vì lo lắng bản thân gấp gáp đính hôn như vậy sẽ bị người khác chỉ trích, muốn chế tạo một ít dư luận có lợi với bản thân mình. Cô nàng ngay từ ban đầu liền tính toán tốt, sau khi rời khỏi Triệu gia, liền âm thầm tỏ vẻ mà biểu đạt thương tâm khi thấy Triệu Lăng Vũ cưới người khác, đến lúc đó, dân chúng thấy mình bất chấp nguy hiểm đi gặp Triệu Lăng Vũ lại còn bị đối xử khắc nghiệt chịu ủy khuất, nhất định sẽ đồng tình mình, mà ngay lúc này đưa ra tin tức mình phải đính hôn, mọi người. Gocchuyenaudio.com sẽ bởi vì đồng tình mà tiếp nhận dễ dàng hơn, chung quy là do Triệu gia có sai trước. Nhưng là kịch bản cô nàng viết rất tốt, lại thiếu suy tính đến phản ứng của Thẩm Thu Thạch. Ôn Duyệt vẫn ngỡ là Thẩm Thu Thạch sẽ giống như trước đây mặc kệ mình, cô nàng cũng nghĩ là bởi vì con trai trọng thương nên Thẩm Thu Thạch sẽ không có thời gian rảnh rỗi để ý dư luận xung quanh, nhưng thực tế thái độ của Thẩm Thu Thạch so với suy nghĩ của cô nàng lại trái ngược hoàn toàn. Thế là, khi cô nàng vẻ mặt đầy bi thương rời phi hành khí, nghênh đón cô nàng không phải là sự đồng tình của truyền thông, mà ngược lại là sự khinh thường của mọi người. Cách chương.